Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 265 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Bên trong cuồng phong, hào quang bảy màu hộ thể của Tô Nguyệt Ngân lóe lên không ngừng, thân hình gần như không thể nào đứng vững, mà triều địa lại tốt hơn một chút, mặc dù không đến mức thân hình bất ổn, nhưng cũng phải tế ra thật nhiều pháp lực chống đỡ lại cỗ cuồng phong này. Mà chín thanh phi kiếm đang bố trí kiếm trận, không khỏi hơi rung động trong cuồng phong, chỉ cần vị trí thoáng lệch trận thế một chút, sẽ không cách nào có thể bố trí ra kiếm trận. Xích sắt trong suốt vào lúc này cũng không ngừng kéo dài ra, dường như vĩnh viễn không dừng lại, đang muốn cuốn lấy mấy người triệu địa vào bên trong. Mặt gương đồng cổ xưa kia đột nhiên biến thành kim quang lập lòe, từng đạo kim quang cực kỳ ngưng dày bắn ra xung quanh, đánh về phía của chín thanh phi kiếm. Triều địa nhờ sự gia trì của trúc do thuật, pháp lực tăng vọt mười mấy ngón tay bắn ra liên tục, thi triển pháp quyết không ngừng một mặt làm cho chín thanh phi kiếm bắn ra từng đạo kiếm quang chống đỡ công kích của thất bảo chân nhân, một mặt thử bay ra kiếm trận. Thế nhưng mỗi lần kim quang của gương đồng bắn tới đều làm phi kiếm lệch đi không ít, hơn nữa công kích của Loan Nguyệt Bảo Đao hai chiếc bát tròn không thể khinh thường, xích sắt trong suốt kia càng vòng một vòng lớn, quấn triều địa và Tô Nguyệt Ngân ở bên trong cũng dần dần cỏ rút lại. Triều địa trong lòng thầm than, mấy món bảo vật bồ phiến xích sắt gương đồng này phẩm chất của chúng cũng chỉ tầm thường mà thôi, nhưng ở trong tay một tu sĩ hợp thể kỳ như thất bảo chân nhân sử dụng, uy lực lúc này lại hùng mạnh bất kỳ một món nào cũng làm cho hắn không cách nào an tâm bố trí ra kiếm trận. Đổi lại là một tu sĩ luyện hư hậu kỳ thi triển những linh bảo này, sợ rằng triều địa ngay cả mây cũng không nhíu một cái. Nếu như không có kiếm trận ở trong tay, triều địa đã mất đi bảo đảm lớn nhất có thể chống lại đối phương chính diện. Xem ra chỉ có thể tế ra ma thể, trì hoãn đối phương chốc lát mới có thể lấy được thời cơ bày ra kiếm trận. Tâm niệm của triều địa xoay chuyển nhanh chóng, muốn kích phát thông thiên ma giới tế xuất ma thể ra. Đột nhiên một mảnh linh quang cực kỳ là long lánh, từ mặt hồ phía dưới mấy người triệu địa chuyển tới. Ngay sau đó mặt hồ sinh ra động tĩnh cực lớn, nước hồ cuồn cuộn quanh quẩn hình thành một vòng xoáy lớn mấy trăm trượng. Trong vòng xoáy mơ hồ có linh quang đủ mọi màu sắc thoáng hiện. Hỏng bét rồi, chẳng lẽ là thôn nguyệt thú càng đáng sợ hơn sao? Triều địa cả kinh thất sắc, bất chấp chống lại thất bảo chân nhân tế ra một tầng linh quang màu tím cuốn lấy Tô Nguyệt Ngân, lúc này nhanh chóng lướt sang một bên đồng thời triệu hồi chín thành phi kiếm. Thất bảo chân nhân trong nháy mắt cũng sắc mặt đại biến, thanh thế lớn đến như vậy ẩn núp trong hồ này, rất có thể là nhân vật cực kỳ là đáng sợ, hắn cũng không lo tới chuyện đuổi giết triệu địa nữa, nhanh chóng tránh sang một bên bảy món bảo vật của hắn lập tức đều đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành từng đạo linh quang tiến vào trong cơ thể của hắn. Thế nhưng không đợi hắn ra tay, trong hồ nước đột nhiên cuốn ra từng đạo hào quang bảy sắc cổ kính, ngược lại có chút giống với linh quang vu thuật đặc hữu của kỳ vu tộc. Đây là... Trong đầu của thất bảo chân nhân chỉ thoáng qua một ý niệm, đã bị tầng linh quang này cuốn vào bên trong. Chỉ một khắc sau thân hình của hắn không ngờ không chịu khống chế, trước mắt lóe lên linh quang liền biến mất ở chỗ cũ. Một cảnh đồng dạng cũng phát sinh ở trên người triệu địa và Tô Nguyệt Ngân, bọn họ cũng ở trong phạm vi của linh quang bảy màu này, trong nháy mắt đã bị linh quang bao bọc cũng biến mất ở giữa không trung. Linh quang bảy màu chợt lóe lên rồi biến mất, mặt hồ trong chốc lát lại khôi phục lại bình thường, giống như là chưa có phát sinh chuyện gì vậy, chỉ là ba người một nhịp hô hấp trước còn đang giao chiến ở đây, lúc này lại toàn bộ biến mất không thấy nữa. Triều địa chỉ cảm thấy hào quang trước mắt đột nhiên cực kỳ là chói mắt, theo bản năng lúc này nhắm hai mắt lại, đồng thời cảm giác thân thể bị một cỗ linh lực hùng mạnh truyền tống, hắn muốn dễ dụa. Lúc này hắn muốn dãy dụa lại vô lực phản kháng, đợi khi hắn mở hai mắt ra, phát giác mình đã nằm ở trên một khối đá vô cùng là cứng rắn, mà Tô Nguyệt Ngân lại đang nằm ở trên người của hắn. Tô Nguyệt Ngân trên mặt ửng đỏ vội vàng đứng dậy, Triệu Địa cũng như vậy đồng thời vội vàng nhìn ra bốn phía, phát hiện ra hai người bọn họ đã ở trong một gian động phủ cổ xưa, mà Thất Bảo Chân Nhân cũng ở chỗ này, cách hai người bọn họ chỉ hơn trăm trượng mà thôi, trên mặt của hắn cũng đang toát ra vẻ kinh hãi và nghi hoặc. Ơi, đây là địa phương nào thế? Vì sao bản tiên nhân cảm thấy dường như đã tới qua nơi này? Thất Bảo Chân Nhân nhướng mày nói, hắn quan sát động phủ một phen, cầm một chiếc bình ngọc trên bàn đá cẩn thận trà xét. Đây chẳng lẽ chính là động phủ cổ tu kỳ vu tộc trong truyền thuyết sao? Triều Địa và Tô Nguyệt Ngân lấy mắt nhìn nhau đều kinh nghi bất định. Động phủ cũng không phải là quá rộng, nhìn qua một cái đã không còn sót thứ gì, rất là đơn sơ nhưng vô cùng sạch sẽ, không có một chút cảm giác phong trần nào. Bàn đá, ghế mây, đồ gỗ, bình ngọc, mặc dù tất cả đồ vật đã rất lâu năm lộ ra vẻ cổ kính, nhưng đối với người tu tiên mà nói cũng không phải là vật quý giá gì. Đột nhiên ánh mắt của Triệu Địa tập trung lên một khối ngọc thạch lớn bằng nắm tay, lúc này đang để trên một chiếc bàn đá trong động phủ này. Khối ngọc thạch này không giống với bất kỳ bảo vật nào mà Triệu Địa đã từng thấy qua, tản ra quang mang trong suốt sáng chói, làm cho người ta vừa thấy đã biết không phải là vật phàm. Thế nhưng khí tức của khối ngọc thạch này phát tán ra cũng không phải là linh khí, cũng không phải là ma khí, càng không phải là hỗn độn khí mà hai khí linh ma đều có, mà là một loại khí tức bảo vật làm cho Triệu Địa không thể nhìn thấu, nhưng biết chắc chắn là cũng không phải tầm thường. Sở dĩ Triệu Địa khẳng định như vậy, trong đó còn có một nguyên nhân, đó chính là Tiểu Tỳ Hưu cũng cực kỳ đặc biệt hứng thú đối với bảo vật này. Cái bình ngọc kia, ngươi vốn cũng rất thích sao? Thanh âm sâu kín của một nữ tử đột nhiên truyền vào trong tai của Triệu Địa đang ngơ ngác nhìn về phía tảng đá kia, hắn lúc này không khỏi rùng mình vội vàng xoay người nhìn lại. Không biết từ khi nào, trong động phủ lại có thêm một thiếu nữ xinh đẹp mặc thất thải hà y màu da cực trắng, nàng ăn mặc vô cùng là kỳ lạ, nửa cánh tay và chân lộ ra bên ngoài, trên lỗ tai đeo kim hoàn ngọc trụy cực lớn, lúc này đang nhìn Thất Bảo Chân Nhân không chợp mắt. Ủa, cách ăn mặc này chẳng lẽ nàng lại là... Tô Nguyệt Ngân trong lòng rùng mình, trong phút chốc nhớ lại một số phong tục lưu truyền trong bản tộc. Mấy vạn năm trước, thiếu nữ của kỳ vu tộc chính là ăn mặc như vậy, cho đến ngày nay khi kỳ vu tộc có khánh lễ cử hành, thiếu nữ trong tộc vẫn cứ ăn mặc như vậy, trên người khoác thất thải hà y mang theo loại trang sức tươi sáng đặc sắc. Trong lòng Triều Địa cũng cảm thấy rùng mình, hắn rõ ràng cảm ứng được nữ tử này hoàn toàn không có sinh khí, chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi. Một luồng tàn hồn xuất hiện ở trong động phủ thượng cổ, chẳng lẽ nàng khi còn sống chính là tu sĩ thượng cổ hay sao? Vì sao lại nói lời này với Thất Bảo Chân Nhân? Triều Địa lúc này thầm nhủ ở trong lòng. Mặc dù Triều Địa không biết tuổi tác cụ thể của Thất Bảo Chân Nhân, nhưng từ tu vi thực lực của Thất Bảo Chân Nhân mà phân đoán, hắn nhất định không thể nào là lão quái vật đã sống mấy vạn năm. Cuối cùng thì ngươi cũng đã xuất hiện. Ngươi có biết ta đã ở chỗ này đợi 3 vạn năm không? Thiếu nữ si ngốc nói, trong ánh mắt nhìn về phía Thất Bảo Chân Nhân thâm tình vô hạn, mơ hồ lúc này có nước mắt chảy ra. Tô Nguyệt Ngân trong lòng vừa động, lần đầu tiên khi Triều Địa nhìn thấy nàng thần sắc dường như cũng là như vậy. Ồ, ngươi là ai? Vì sao biết bản tiên nhân thích cái bình này? Còn nữa, dung mạo của ngươi dường như có chút quen thuộc, chẳng lẽ là tàn hồn chết dưới tay của bản tiên, ngươi muốn làm gì đây? Thất Bảo Chân Nhân sợ hết hồn hết vía, để bình ngọc cầm trong tay qua một bên lớn tiếng hỏi một câu. Thiếu nữ tàn hồn kia có hơi sững sờ, ngược lại che miệng cười khẽ, phát ra tiếng cười như chuồng bạc. Ây ây, không nghĩ đến ngươi không ngờ biến thành bộ dạng như ngày hôm nay, uổng cho người năm đó còn tự cho là tài trí hơn người, ha ha. Ngươi muốn biết ta là ai, hãy sợ tới tảng đá kia một cái sẽ biết được tất cả mà thôi. Nói xong thiếu nữ vươn tay ngọc ra chỉ, chính là tảng đá kỳ dị mà Triệu Địa chú ý tới lúc trước. Đá này sao? Nhất định là có bẫy dập gì đó, bản tiên không làm đâu. Thất Bảo chân nhân một mực lắc đầu không chịu đi tới, ngược lại theo bản năng lui về phía sau hai bước. Thiếu nữ mỉm cười một tiếng thong thả, nói. Người vẫn ngoan cố như vậy, đã 3 vạn năm trôi qua ta đã đợi ngươi ở đây 3 vạn năm, ngươi còn không chịu sờ khối tam sinh thạch này một cái sao? Tam sinh thạch sao? Trong động phủ Thất Bảo chân nhân Triệu Địa và Tô Nguyệt Ngân đồng thời phát ra một tiếng kêu kinh hãi đều có ý không thể nào tin. Duyên định 3 đời hồn dắt 1 đường, cái gọi là tam sinh thạch trong truyền thuyết có thể phong tồn ký ức của kiếp trước và kiếp này, chỉ cần sờ nhẹ một cái sẽ làm cho người ta hiểu được quá khứ, khám phá luân hồi. Trong điển tịch ghi chép liên quan đến tam sinh thạch hết sức là huyền ảo, có người nói tam sinh thạch chính là tiên bảo của tiên giới thời kỳ thượng cổ lưu lạc xuống đẩy, có người nói tam sinh thạch nắm giữ luân hồi, chính là chân giới chi bảo của âm minh quỷ giới. Không nghĩ đến vào lúc này ở chính nơi này lại có một khối tam sinh thạch xuất hiện trước mắt của 3 người. Đây chính là tam sinh thạch sao? Thất Bảo chân nhân quả thực không dám tin tưởng những gì mình nghe được, cho dù là ngu ngốc hơn nữa, cũng có thể từ trong lời nói của thiếu nữ tàn hồn biết được mình có liên hệ với nơi này. Không phải tam sinh thạch thì là cái gì đây? Thiếu nữ tỏ ra sâu kín, nói. 3 vạn năm trước, tu vi của hai ta ở giới này đã đạt tới đỉnh phong, đồng thời đối mặt với khảo nghiệm của kim lôi thiên kiếp. Đáng tiếc mặc dù hai ta đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng thất bại trong gang tấc, không cách nào chống đỡ kim lôi thiên kiếp này. Mặc dù hai ta thi triển thần thông không có lập tức hồn phi phách tán, nhưng cũng biết mệnh hai ta không còn dài, không thể vãn hồi. Hai ta quen biết ở hạ giới, từ nhất kiến trung tình đến kết thành bạn lữ, cùng lúc phi thăng lên linh giới cùng nhau phát triển kỳ vu tộc và công pháp vu thuật càng ngày càng lớn mạnh uy danh hiển hách, trước sau cũng đã trải qua mấy vạn năm, từng chút cuộc sống sáng chiều của mấy vạn năm này đều đã ghi chép trong tam sinh thạch này. Người nói người không muốn quên phần tình cảm của mấy vạn năm này, không muốn quên đi ký ức của mấy vạn năm này, cho dù là luân hồi chuyển thế cũng muốn lối lại tiền duyên với ta. Trước khi hồn phách tiêu tán, người đã phong ấn toàn bộ ký ức ở trong tam sinh thạch này, người dồn hết toàn lực còn lại cho ta, bảo ta hãy ở đây đợi chờ người. Người nói cho dù là kiếp sau ngây ngô hồ đồ là thú là yêu, cũng nhất định sẽ tìm đến nơi này kìa mà. Mặc dù ngươi là kỳ tài ngút trời, mặc dù ngươi chỉ kém đắc đạo thanh tiên một chút ít, nhưng luân hồi chi đạo hư vô và mờ mịt, cuối cùng ngươi cũng không cách nào có thể nhìn thấu được. Ước chừng 3 vạn năm ngươi mới xuất hiện trước mặt của ta, ngươi có biết nếu ngươi trễ một chút nữa, chỉ sợ rằng luồng tàn hồn này của ta cũng sẽ không có tồn tại nữa. Vì một lần gặp mặt, không ngờ ngươi ở chỗ này 3 vạn năm không thấy mặt trời, khổ sở chờ đợi sao? Thất Bảo chân nhân lẩm bẩm nói, do dự không biết có nên sờ tam sinh thạch kia hay không, nhưng khi hắn thấy ánh mắt tràn đầy kỳ vọng trong mắt của thiếu nữ tàn hồn, trong lòng vừa động quỷ xui thần khiến giống như không tự chủ được đưa tay đặt lên trên tam sinh thạch. Một trận hào quang sáng lạn từ trên tam sinh thạch trào ra, theo cánh tay của Thất Bảo chân nhân chậm rãi bốc lên, trong nháy mắt bao bọc Thất Bảo chân nhân vào bên trong đó. Thất Bảo chân nhân trong hào quang đầu tiên là vẻ mặt ngẩn ngơ, lúc này cũng không nhúc nhích một chút nào, không bao lâu sau lại vẻ mặt càng ngày càng phức tạp hơn. Sau một nén nhang, Thất Bảo chân nhân thở dài một tiếng, trong thần sắc khí chất phi phàm, mặc dù tướng mạo không thay đổi, thế nhưng cỗ khí chất siêu tái siêu phàm thoát tục kia có sự khác biệt một trời một vực so với Thất Bảo chân nhân ở lục trược. Ây ha ha, ái thế, từ biệt 3 vạn năm chúng ta cuối cùng gặp lại một lần nữa. Thất Bảo chân nhân khẽ mỉm cười vô cùng thâm tình nhìn thiếu nữ tàn hồn. Thiếu nữ tàn hồn một mực cố gắng bảo trì bình tĩnh, sau khi nghe được lời này cả người run lên, cuối cùng không nhịn được khóc thút khóc thít, từng giọt nước mắt giống như ngân châu từ trên gương mặt chảy xuống, hóa thành từng luồng khí xám đen tiêu tán trong không trung. 3 vạn năm chờ đợi, ái thê khổ cho nàng rồi. Thất Bảo chân nhân ôm thiếu nữ vào trong lòng, hai mắt cũng đã rừng rừng. Triều Địa và Tô Nguyệt Ngân ngơ ngác đứng bên cạnh, không dám quấy rầy sự trùng phùng của hai người xa cách nhau 3 vạn năm. Hồi lâu sau, hình thái của thiếu nữ tàn hồn dần dần có chút mơ hồ không rõ nữa, ngay cả Triệu Địa cũng biết hồn lực của thiếu nữ này khó có thể kéo dài quá lâu được, chỉ sợ không bao lâu sau sẽ phải hồn phi phách tán vì vậy mà biến mất. Đáng tiếc hiện tại ta pháp lực thấp kém, không cách nào giữ lại ái thê được nữa, không ngờ gặp nhau ngày hôm nay lại ngắn ngủi đến như vậy. Thất Bảo chân nhân rưng rưng nói, hắn rất rõ ràng mặc dù vừa mới gặp lại, nhưng thời khắc rời nhau cũng sắp tới đến nơi. Chờ đợi 3 vạn năm, chỉ đổi lại một canh giờ sống chung đáng giá hay không? Tô Nguyệt Ngân ngơ ngác xuất thần lẩm bẩm, nói. Đáng giá chứ? Thiếu nữ tàn hồn đột nhiên nhẹ nhàng lau nước mắt, lúc này thản nhiên cười một tiếng, nói. Phu quân nói khi ta cười là đẹp nhất, ly biệt sắp tới nhất định thiếp thân phải lưu lại ấn tượng tốt cho phu quân. Về phần hai người các ngươi, đa tạ các ngươi đã dẫn phu quân ta đến nơi này, cũng không uổng công ta chờ đợi 3 vạn năm, nhìn công pháp của vị cô nương này hẳn là người của Kỳ Vu tộc ta. Ta ở đây 3 vạn năm trong lúc rảnh rỗi đã sửa sang lại công pháp vu thuật của bản tộc, nghiên cứu một phen rất có tâm đắc, hiện tại truyền toàn bộ cho người đi. Nói xong, không đợi Tô Nguyệt Ngân tỏ ra thái độ, thiếu nữ tàn hồn liền phân ra một luồng thần thức, đưa thật nhiều tin tức vào trong thần thức của Tô Nguyệt Ngân. Tô Nguyệt Ngân chỉ cảm thấy trong đầu hơi đau nhói một trận, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại, thật nhiều tin tức tràn vào trong thần thức của nàng, giống như là ở trong thần thức của nàng đã hình thành một luồng sáng cực kỳ là chói mắt. Tin tức trong luồng sáng cực lớn, lấy tu vi thần thức của nàng hiện tại chỉ có thể rút ra từng chút một mà thôi, ít nhất cũng phải mất thời gian mấy năm mới có thể đọc được toàn bộ tin tức trong luồng sáng này một lần. Phu quân, ở chung thì ít, xa cách thì nhiều, hôm nay hai ta lại phải cách xa, lần sau gặp lại cũng không biết là năm tháng nào, quang cảnh nào, kiếp này người thiếu ta quá nhiều tình cảm, nếu như có kiếp sau ta không làm ái thê của người, ta phải làm con gái của ngươi để cho ngươi hoàn lại hết thảy phần tình cảm này cho ta. Thiếu nữ lộ ra vẻ tươi cười nghịch ngợm, nhưng thân hình lại bắt đầu trở nên trong suốt mơ hồ, lúc này cũng khẽ run, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Thất Bảo chân nhân vội vàng điểm tam sinh thạch trong tay một cái, tam sinh thạch phát ra một đạo hào quang màu hồng đánh vào giữa mi tâm của thiếu nữ. Có viên nguyệt hồn ấn này, kiếp sau bất luận nàng là người hay là yêu, là ma hay là linh, nhất định ta sẽ tìm được nàng. Thiếu nữ nhẹ nhàng giơ tay lên sờ gò má của Thất Bảo chân nhân, lộ ra thần sắc mê luyến và đắm chìm. Bất chi bất giác thân hình của thiếu nữ này càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng giống như một luồng gió mát hóa thành vô hình. Thất Bảo chân nhân ngơ ngác đứng tại chỗ, ngoại trừ nước mắt chảy xuống vẫn không nhúc nhích, mặc cho thiếu nữ từ từ biến mất ở trước mặt. Hồi lâu sau, Triệu Địa cuối cùng cũng không nhịn được chắp tay thì lễ, nói: tiền bối, nén bi thương thuận theo tự nhiên. Các người rời khỏi nơi này đi, bản tọa muốn lưu lại chỗ này một chút. Thất Bảo chân nhân thản nhiên nói, cũng không biết hắn đã kích thích cấm chế gì, chỉ thấy 10 ngón tay của hắn liên tục bắn ra, theo từng đạo pháp quyết đánh ra một chỗ nào đó trong động phủ, thình lình ngưng tụ ra một màn linh quang lớn chừng một trượng, hiển nhiên là màn sáng truyền tống đi thông ra bên ngoài. Tiền bối, vạn bối có một thỉnh cầu, có thể để cho vạn bối chạm một cái vào khối tam sinh thạch kia hay không? Tô Nguyệt Ngân đột nhiên lấy hết dũng khí yêu kiều thì lễ, nói. Thất Bảo chân nhân nghe vậy xoay người lại, quan sát trên dưới Tô Nguyệt Ngân và Triệu Địa khẽ lắc đầu, nói. Tình là si niệm, rơi vào trong đó khó có thể tự kiềm chế được. Tam sinh thạch duyên định ba kiếp, ngươi cần phải biết người tu tiên chúng ta tính tình đạm bạc, nếu là si mê tình kiếp cũng sẽ bất lợi đối với tu hành đó. Triều Địa nghe thấy vậy trong lòng một mực lắc đầu, Thất Bảo chân nhân này trong miệng nói như vậy quả thật là rất có đạo lý, nhưng người trong cuộc mơ hồ bản thân hắn không phải chấp niệm quân lấy vùi lấp sâu trong đó sao? Vạn bối đã suy nghĩ kỹ càng, vẫn muốn chạm vào tam sinh thạch này một cái. Tô Nguyệt Ngân tỏ ra vẻ mặt kiên định, nói. Được, được thôi. Thất Bảo chân nhân ngược lại cũng cực kỳ là rộng rãi, trực tiếp đưa tam sinh thạch đang cầm trong tay cho Tô Nguyệt Ngân, lúc này cũng không có chút băn khoăn nào. Với thân phận tôn quý tiếp cận tiên nhân của hắn ở kiếp trước, tự nhiên sẽ không xem hai tu sĩ luyện hư kỳ này ra cái gì. Tô Nguyệt Ngân khẽ run nhận lấy tam sinh thạch, trong nháy mắt một mảnh hào quang hoa mỹ từ trên tam sinh thạch bốc lên, bao bọc lấy Tô Nguyệt Ngân vào bên trong đó. Tô Nguyệt Ngân nhắm nghiền hai mắt lại, trên dung nhan tuyệt sắc lúc thì lộ ra vẻ thống khổ, lúc chợt phẫn hận lúc lại bình tĩnh, lúc lại ngọt ngào nhưng gần như đều chợt lóe rồi biến mất. Không bao lâu sau Tô Nguyệt Ngân mở hai mắt ra trong miệng thở dài, nói. Đà tạ tiền bối, đáng tiếc dường như tam sinh thạch này không có tác dụng gì đối với vạn bối. Tô Nguyệt Ngân thản nhiên nói, lập tức trả tam sinh thạch lại cho Thất Bảo chân nhân. Thất Bảo chân nhân khẽ mỉm cười lắc đầu không nói. Triều Địa nhướng mày nhưng cũng không có hỏi tới, cùng với Tô Nguyệt Ngân bái biệt Thất Bảo chân nhân tiến vào trong màn sáng truyền tống. Ngay sau đó hai người chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, một khắc sau hai người xuất hiện trên bầu trời một mảnh hồ nước, phía dưới chính là 7 hòn đảo nhỏ kia. Nước hồ vẫn bình tĩnh như gương, dường như hết thảy chưa từng có biến hóa gì, nhưng Triều Địa lại có cảm giác giống như đã cách một đời vậy. Nguyệt Ngân tiên tử, tam sinh thạch thật sự không có hiệu quả, không giúp cho làng nhớ lại một số chuyện cũ hay sao? Triều Địa lúc này không nhịn được hỏi một câu. Tô Nguyệt Ngân gật đầu sau đó lại nói tiếp. Thật Bảo chân nhân nói thật không sai, người tu hành phải làm tâm phai nhạt đi chữ tỉnh, chấp niệm si niệm sẽ bất lợi đối với việc tu hành. Triệu đạo hữu, chuyện của ngày xưa đã sớm trôi qua trong lúc sinh ly tử biệt, đạo hữu cũng là người có tâm cực kỳ là kiên định, vì sao lại không nhìn ra những chuyện cũ này, dây dưa với sự tồn tại hư vô mờ mịt như chuyển thế luân hồi như vậy thế? Triều Địa im lặng không nói, rốt cuộc luân hồi chuyển thế là thực sự tồn tại, hay là mọi người bởi vì thỏa mãn nguyện vọng tốt đẹp của mình mà bịa ra tin đồn, vẫn là tranh luận cực lớn tồn tại trong tù tiền giới. Trước khi gặp được Tô Nguyệt Ngân, đối với Triệu Địa mà nói đây tất cả chẳng qua chỉ là cảnh trong mơ đè nén ở đáy lòng, mà sau khi gặp lại được Tô Nguyệt Ngân, hắn lại tiếp nhận cách nói luân hồi chuyển thế. Từ trên một góc độ nào đó mà nói, cũng là nội tâm của hắn rất muốn tiếp cận chuyện Mộng Ly đã chuyển thế luân hồi. Suy cho cùng cách nói luân hồi, cuối cùng là huyền cơ mà những người này không cách nào có thể nhìn thấu được. Người tin là nó có, người không tin thì không thèm để ý đến nó, giống như tam sinh thạch ở trong tay của thất bảo chân nhân kia. Trước khi tiếp xúc với nó, vĩnh viễn cũng sẽ không biết được tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Triệu đạo hữu, chúng ta đây là đang đi đâu thế? Giữa không trung, Tô Nguyệt Ngân được tuyết tinh tàm che giấu thân hình, đi theo phía sau của Triệu Địa nhìn hắn cười nhạt, nói. Thật sự là cũng không dám giấu giếm. Trong táng nguyệt hồ này có một thứ, tại hạ nhất định phải thừa dịp khoảng thời gian này để lấy đi. Chẳng qua lộ tuyến và vị trí cụ thể tại hạ cũng đã biết được, sẽ không trì hoãn quá nhiều thời gian đâu. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, đáp. Sau khi lấy được vĩnh sinh trì hỏa, có lẽ cũng chính là lúc hắn sẽ đưa tiễn Tô Nguyệt Ngân. Nguyệt Ngân tiên tử, không ngờ rằng nàng tìm hiểu trúc doa thuật mới nhanh đến như vậy. Giữa không trung, Triều Địa đang tác chiến với một con yêu cầm cao cấp, lúc này hơi có vẻ kinh ngạc, nói. Hai người đã bay qua mấy tháng, mấy ngày này tâm tư của Tô Nguyệt Ngân chủ yếu là dùng để tìm hiểu tin tức của thiếu nữ tàn hồn trong động phủ lưu lại cho nàng. Trong tin tức này, quả nhiên có sửa đổi rất lớn đối với vu thuật của kỳ vu tộc, làm cho thi pháp càng thêm nhanh chóng, uy lực cũng gia tăng lên rất nhiều. Chỉ sợ cũng chỉ có loại cao nhân cách tiên nhân một bước mới có thể hoàn thiện vu thuật của kỳ vu tộc thêm một bước. Huống chi đây là công pháp đã ngưng tụ mấy vạn năm tâm huyết của đối phương, tự nhiên cũng là cực kỳ không tầm thường. Đối với Tô Nguyệt Ngân mà nói, những tin tức này không thể nghi ngờ chính là chí bảo. Nàng lập tức tập trung cẩn thận tìm hiểu mấy loại vu thuật sử dụng tốt nhất ở trong đó bao gồm có cả trúc do thuật mới. Trúc do thuật mới này chẳng những có thể làm cho pháp lực của người được thi pháp điều động càng mạnh, hơn nữa trong nháy mắt có thể có năng lực bộc phát siêu cường nhất định, có thể nói là thực lực tăng lên gấp bội. Thế nhưng loại lực bộc phát này cũng không phải là có thể tùy ý sử dụng, di chứng sau đó cũng vô cùng là rõ ràng, đó chính là tiêu hao vô cùng lớn đối với pháp lực chân nguyên, một khi sử dụng quá độ rất có thể dẫn đến chân nguyên hao tổn nghiêm trọng, tạo thành thương thế khó có thể khôi phục được. Ngoại trừ điều này ra, còn có một số vu thuật lại là sáng tạo riêng của tiền bối cao nhân kia mà trước đây Tô Nguyệt Ngân chưa từng tiếp xúc qua, tỉ như có tụ linh cổ chú, có thể tồn trữ thiên địa linh khí và pháp lực của bản thân dưới hình thức linh cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể tăng thêm thật nhiều pháp lực cho người được thi pháp, cũng là một loại vu thuật có tác dụng cực lớn. Tụ linh cổ chú này, Tô Nguyệt Ngân chỉ mất thời gian mấy tháng đã cơ bản tìm hiểu và nắm giữ, mà trúc do thuật mới này cũng chỉ tìm hiểu nửa tháng đã có thể thi triển ra, xem ra quả nhiên thiên phú của nữ tử này trên phương diện tu hành vu thuật quả nhiên không hề cạn. Dọc trên đường đi, mặc dù hai người một mực cẩn thận, nhưng cũng không thể tránh khỏi gặp phải một số phiền toái. Tỉ như con kim diễm điêu lớn chừng mấy chục trượng ở trước mắt này, chẳng những đã khám phá được thủ đoạn ẩn nấp của hai người Triều Địa, hơn nữa đặc biệt có hứng thú đối với tuyết tinh tàm kia, dường như là muốn ăn chúng như một món ăn đại bổ vậy. Hai người lúc này bất đắc dĩ chỉ có thể ứng chiến mà thôi. Triều Địa đã tế ra bán long chi thể và hư hình chân long, giao phong chính diện với con đại điêu này. Tô Nguyệt Ngân lại ở bên cạnh phụ trợ thi triển trúc doa thuật cho Triều Địa, thỉnh thoảng lại cũng thi triển tụ linh cổ chú bổ sung pháp lực cho Triều Địa. Chẳng qua trúc do thuật lần này rõ ràng khác với những lần trước, làm cho pháp lực của Triều Địa càng ngày càng thêm mạnh mẽ mênh mông hơn, hiệu quả cũng tỏ ra vô cùng là rõ rệt, thậm chí không kém hơn trúc do thuật của nữ tử này thi triển khi có vu linh thần trượng ở trong tay. Đại điều tinh thông thần thông hai loại thuộc tính kim phong, thân thể của nó vô cùng là cứng rắn, hơn nữa tốc độ cũng cực kỳ là đáng sợ, thỉnh thoảng hóa thành một cơn thanh phong vô hình biến mất ở giữa không trung, khiến cho người ta cũng vô cùng là nhức đầu. Mà diễm quang màu vàng của nó phun ra, ngay cả hỗn nguyên chân hỏa của triều địa cũng không cách nào có thể khắc chế hữu hiệu được, cũng khó khăn lắm mới có thể đánh được ngang tay. Những thủ đoạn của triều địa cũng không phải là ít, sau khi tế băng phong giao và kim lân kiếm giả, cuối cùng hắn nắm được cơ hội thi triển thần thông âm dương trá mục, phối hợp với kim lân kiếm đã chém dụng một chiếc lợi chảo của con điêu này. Sau khi kim diễm điêu bị thương lập tức thi triển phong độn thuật vô hình vô ảnh chạy trốn ra xa, trong nháy mắt đã biến mất trong vô ảnh vô tùng. Sau khi đuổi con yêu cầm này đi rồi, hai người triều địa liền tiếp tục che giấu thân hình thận trọng đi về phía trước. Ấy, trúc do thuật mới này quả nhiên không tồi một chút nào. Thân thể kim diễm điêu này mạnh mẽ cứng rắn vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải có pháp lực bạo phát của trúc do thuật duy trì, một kiếm vừa rồi cũng không cách nào có thể chém được một chảo của con điêu này. Triều địa nhìn Tô Nguyệt Ngân khen ngợi một tiếng. Hai người dọc trên đường đi cùng nhau chung sức, mặc dù mỗi lần gặp phải phiền phức đều là triều địa xuất thủ, nhưng dưới sự trợ giúp rõ ràng của vu thuật do Tô Nguyệt Ngân thi triển ra, đối với triều địa mà nói quả thực như hổ thêm cánh, thực lực bỗng dưng tăng lên rất nhiều. Có một lần hai người thậm chí đã gặp phải một con yêu thú hợp thể kỳ quấy rối, nhưng ỷ vào thủ đoạn đa dạng của triệu địa và sự phụ trợ từ bên cạnh của Tô Nguyệt Ngân vẫn mạnh mẽ bức lui con yêu thú kia. Nếu như triệu địa vận dụng đến ma thể, thậm chí có khả năng trực tiếp chém giết con yêu thú hợp thể kỳ này. Vu thuật của kỳ vu tộc ta, trên phương diện phụ trợ có thể nói là pháp thuật tốt nhất của nhân tộc, vô cùng thích hợp phối hợp với người khác, thế nhưng thực lực công phòng của bản thân lại vô cùng là bình thường. Nếu không phải có đạo hữu ở đây chỉ sợ là Nguyệt Ngân vĩnh viễn không cách nào có thể rời khỏi táng Nguyệt Hồ này. Thiếu nữ mỉm cười nói, nàng nhìn tử hỏa bao bọc một luồng hỏa diễm màu vàng triệu địa đang nghịch trong tay tò mò hỏi một câu. À, tử hỏa của đạo hữu dường như ẩn chứa thần thông không nhỏ một chút nào, hơn nữa còn có thể luyện hóa kim diễm điêu kia phun ra thành của mình, rốt cuộc là nó có lai lịch như thế nào đây? Đây là thần thông kèm theo trong công pháp bản mệnh của tại hạ, nó có tên gọi là hỗn nguyên chân hỏa. Chỉ cần là thần thông linh diễm quen thuộc của ngũ hành đều bị nó khắc chế một chút. Kim diễm của kim diễm điêu kia mặc dù có uy lực vô cùng là bá đạo, nhưng dù sao cũng là thần thông thuộc tính kim, cho nên mới bị hỗn nguyên chân hỏa này khắc chế một chút, không cách nào tránh được sự trói buộc của hỏa này. Triều địa cũng không có dấu diếm khẽ mỉm cười, đáp. Hỗn nguyên chân hỏa sao? Nguyệt Ngân quả thật chưa từng nghe nói qua, xem ra công pháp chủ tu của đạo hữu cực kỳ hiếm thấy trong nhân tộc. Tô Nguyệt Ngân thản nhiên cười nói không để ý tới chuyện này nữa. Triều địa đối với việc này cũng từng vô cùng tò mò, sau khi hắn đi tới linh giới tự nhiên cũng đã xem qua rất nhiều các loại điển tịch, cũng đã chú ý đến lai lịch của công pháp hỗn nguyên quyết của mình, thế nhưng cũng chưa từng có bản điển tịch nào có ghi chép lại loại công pháp hữu dụng nhất đối với tu sĩ có linh căn thuộc tính ngũ hành này, ngay cả bình luận liên quan cũng chưa từng thấy qua. Công pháp thích hợp cho tu sĩ ngũ linh căn tu hành của linh giới có rất nhiều, nhưng lại cũng không có hỗn nguyên quyết ở trong đó. Hỗn nguyên tử tự xưng cũng là tu sĩ linh giới này, chẳng lẽ hỗn nguyên quyết lại là vật chỉ có một mình hắn mới có hay sao? Còn có thuật linh ma hợp tu thần bí càng không thể tưởng tượng nổi, trong điển tịch cũng chưa bao giờ có ghi chép tương tự. Linh tu chuyển sang tu luyện ma công có rất nhiều người, nhưng bọn họ không phải dựa vào khí chân ma để tu hành, mà vẫn phải lấy linh lực để tu hành. Thậm chí cũng có không ít tu sĩ đã vì đủ loại mục đích đi tu luyện một khối linh thể hoặc là ma thể đặc biệt, nhưng cũng chưa từng có người nào thử qua linh ma hợp tu. Linh ma hợp tu khuyết điểm thực sự quá là nhiều, mặc dù thực lực sẽ đề cao lên không ít, nhưng căn bản không đủ bù lại tinh lực hao phí quá là lớn. Ngoài ra một điểm chí mạng nhất định là hai khối thân thể linh ma nhất định phải đồng thời tiến giải. Trước luyện hư kỳ còn đỡ, nếu như muốn tiến giai đến hợp thể kỳ, vô luận là ma giới hay là linh giới, đều rất có thể chịu sự bài xích của thiên địa pháp tắc, làm cho khả năng tiến giai cũng cực kỳ là khó khăn. Nếu như triều địa không có những cơ duyên khác, có lẽ cơ hội duy nhất để tiến giai hợp thể kỳ chính là thừa dịp hai giới linh ma trùng hợp thời gian hơn trăm năm, lúc đó sẽ thử tiến giai hợp thể kỳ, có lẽ đó chính là một tia hy vọng của hắn. Về phần sau khi tiến giai hợp thể kỳ hai giới linh ma cũng tách ra, triều địa sẽ gặp phải khó khăn gì lại là việc không cách nào có thể dự liệu được, nhưng phiền toái khẳng định sẽ còn không ngừng cuồn cuộn sinh ra. Ban đầu triều địa cũng là bị bức bất đắc dĩ, chỉ có một con đường linh ma hợp tu có thể đi. Hắn cũng chính là dựa vào linh ma hợp tu này, thông qua phi thăng ma giới mà đi tới linh giới như ngày hôm nay. Tu vi thực lực của linh ma hợp tu lại hết sức không tầm thường, triều địa cũng không thể hoàn toàn bỏ đi được. Thế nhưng nếu như thực sự không có biện pháp, triều địa cũng chỉ có thể thu hồi tâm thần của ma thể, tự động chậm rãi hủy đi ma anh, lần nữa bắt đầu làm một linh tu thuần túy ma tu hành. Chẳng qua nếu cứ như vậy, không những sau này nhiều nhất ma thể chỉ có thể làm một phân thần, hơn nữa bản thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn, tu vi giảm đi nhiều cũng không thể tránh khỏi, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, triều địa cũng sẽ không chịu đi trên con đường này. Tu vi hỗn nguyên tử ở linh giới khẳng định sẽ không quá thấp, hắn chỉ còn lại một tia phân hồn nhưng vẫn khổ sở truy cầu đại đạo để tu hành. Đối với triệu địa mà nói, vì tiếp tục tu hành, bỏ đi một khối ma thể cũng không đáng là gì. Đương nhiên nếu như có thể tìm được con đường giải quyết vậy thì sẽ càng tốt hơn cho hắn. Hai người đã bay ra không bao lâu, sắc mặt của triệu địa đột nhiên đại biến, một đạo khí tức vô cùng mãnh liệt từ chỗ xa chuyển đến. Ủa? Chẳng lẽ là kim diễm điêu kia quay trở lại sao? Không, không thể nào, khí tức của kim diễm điêu còn không hùng mạnh như thế này, đây chí ít cũng là tu sĩ hợp thể kỳ.